Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1365, Mỹ nhân ngư công chúa, xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Đường quả đi, nàng cùng Ngân Hào cùng một chỗ về đáy biển Long Cung. Không bao lâu, hai người tại đáy biển cử hành một tràng long trọng hôn lễ. Lẫn nhau tuyên thệ, nguyện ý vĩnh viễn ở chung một chỗ. Không rời không bỏ, hải tộc thành viên, đều vì hai người kết hợp, cảm thấy cao hứng, Ngân Hào không có kế thừa hải hoàng vị trí. Hải hoàng tức giận dâu Ria đều vểnh lên, bắt lấy hắn liền mắng. Có cô vợ nhỏ, liền hải hoàng vị trí đều không cần. Hải hoàng là một đầu phi thường khai sáng long, không có miễn cưỡng Ngân Hào. Hơn nữa hắn xác thực có thật nhiều nhi tử. Ngân Hào không kế thừa hải hoàng vị trí, hắn vẫn là có thể chọn lựa mặt khác nhi tử. Mặc dù bọn hắn không có Ngân Hào ưu tú như vậy. Ngân Hào cùng Đường Quả ở chung chừng 20 năm. Hắn đem chính mình trong cung điện bảo tàng đều cho chuyển trống không? Hải tộc thành viên đều biết. Ngân Hào có cỡ nào ưa thích hắn phối ngẫu. Thậm chí đem long tộc thích nhất bảo bối. Đổi lấy hoa văn làm thành trang sức. Đeo lên nàng trên thân. Hơn 20 năm, đều chưa từng gặp qua hai người bọn họ cãi lộn qua. Bọn hắn mỗi một lần xuất hiện, đều là một chậu thức ăn cho chó. Không cần tiền hướng mặt ngoài vung. Vây xem người, là ăn no quá. Hải tộc thành viên, đều ghen tị Ngân Hào cùng A Quả Quả tình yêu. Cho rằng dạng này lẫn nhau ưa thích, lẫn nhau sủng ái tình yêu, mới là tốt đẹp nhất. Đi qua Phù Nhã sự tình về sau, hải tộc thành viên đã cho rằng tình yêu không phải đơn phương nỗ lực, mà là lưỡng tình tương duyệt phía sau lẫn nhau sủng ái. Nếu như trong tình yêu sẽ bị tổn thương, như vậy cái này người nhất định không đủ yêu ngươi. Liền giống như Phù Nhã, cuối cùng sẽ mình đầy thương tích. Đi qua những chuyện kia về sau, hải tộc thành viên ngược lại không thế nào ưa thích đi tìm nhân loại yêu đương. Bản thân, bọn hắn cùng nhân loại hàng rào liền tương đối dày. Tình yêu ở nơi nào đều gặp được. Không nhất định phải đi viết lên vô số tình yêu cố sự nhân tộc. Bọn hắn tại hướng tới Mỹ hảo tình yêu. Đột nhiên có một ngày, phát hiện cũng tìm không được nữa kia đối. Làm bọn hắn cho rằng tốt đẹp nhất. Rất xứng nhân tình. Bọn hắn phảng phất biến thành trên biển gió, bị thổi đi. Lại có một ngày, bọn hắn nghe được hải hoàng một tiếng rên rỉ, mới biết được Ngân Hào tiêu tán thần lực, từ bỏ sinh mệnh. Hỏi lại mới hiểu được, nhân ngư tộc A Quả Quả chết rồi. Ngân Hào không chịu nhận thê tử rời đi, không cách nào nhẫn nại không có thê tử thời gian dài, cũng lựa chọn tản đi một thân thần lực, đi theo A Quả Quả rời đi. Thần lực tản mát đến trên mặt biển, khiến cho hải tộc đều phải lợi. Nhưng bọn hắn nội tâm là bi thương. Ở tại nhân loại trong biệt thự Phù Nhã, tại Đường Quả chết thời điểm, cũng cảm giác được, nàng theo to lớn trong chum nước ngồi dậy. Trên mặt rốt cục xuất hiện chút sinh động biểu lộ, dẫn tới một bên tại xử lý văn kiện Bùi Giang chú ý, vội vàng đi đến nàng bên người. Phù Nhã, có phải là chỗ nào không thoải mái? Không, không có, ta rất tốt. Phù Nhã nhìn qua cái này yên lặng bồi tiếp nàng hơn 20 năm nhân loại. Thấp giọng nói, A Quả Quả chết rồi. A Quả Quả, nàng thật, người biết. Phù Nhã truy vấn, Bùi Giang gật đầu, đem sự tình nói một lần. Khó trách, trước mấy ngày ta nhận đến Ngân Hào tin tức. Hắn nói muốn vĩnh viễn rời đi nơi này. Nguyên lai là A Quả Quả chết rồi. Phù Nhã sững sờ hồi lâu, nói, Bùi Giang, ta muốn đi ra ngoài đi một chút, người bồi ta, có thể chứ? Được. Đường Quả mở to mắt, nhìn thấy chính là một đống sách bài tập, vuốt vuốt huyệt thái dương. Học sinh, nàng quét mắt trước mặt đã làm không sai biệt lắm vở. Cẩn thận, nắn nót ghi chép, liếc mắt qua, phi thường cảnh đẹp ý vui. Cách chương.